Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, Bách Điểu Chiêu Cô. Nam Khâu, Xích Phương thị, hừng hực khí thế công việc bắt đầu mở rộng. Tân đồng bạn gia nhập vào bộ tộc trong liên minh, mà phong dung thị mọi người. Từ lúc đi tới Nam Khâu sau đó, đột nhiên cảm giác, chính mình trước đó cuộc sống cùng hiện tại cuộc sống, quả thực chính là hai cái thời đại. Chẳng lẽ chúng ta cuộc sống tại khác biệt thứ nguyên sao? Nam Khâu nơi này bản thân nhìn thấy hết thảy, ngoại trừ nhà ở từ cùng trước đó ở tương đối tương tự. Cái khác, bất luận là cày cấy hay là nuôi trồng, hay hoặc là đánh cá và săn bắt, đều cùng phong dung thị chỗ quen thuộc cùng quen thuộc hết thảy hoàn toàn khác biệt. Chiếc cày, chấm ngoặc kép, phong dung thị mọi người không biết nên thế nào sử dụng cái này. Còn cần dạy bảo, mà cửa ra vào giếng nước cùng dòng dọc kéo nước, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy mới lạ. Trong lò rèn hiện ra lăn lộn khói lửa, làm bằng đồng tạo có lẽ là bọn hắn tương đối quen thuộc đồ vật. Thế nhưng thiết khí, bọn hắn nhưng từ chưa từng gặp qua. Đan Chu đi về sau, đại lực xuất kỳ tích tình huống liền không lại phát sinh. Mà bây giờ, Vân Tái đem Nghĩa Quân lừa qua đến sau đó, Nghĩa Quân liền chuyện đương nhiên tiếp thủ tiệm thợ rèn. Vu, hắn là ai a? Hắn đánh đồng thuật có A Hồng lợi hại sao? Vân Bàn thích hợp tại tiệm thợ rèn bên ngoài mang theo trì nhỏ tử phát ra trào phúng. Nghĩa Quân hoàn toàn bị trào phúng ở. Hai mắt dựng lên. Ai nha? Người nói cái kia A Hồng là cái gì nguồn gốc? A Hồng chính là A Hồng A. Nghe nói hắn là Tây Đại Hoang. Còn có Hà Tây Hà Đông chứ danh mộc công sư. Hắn đánh đồ đồng, chế tạo đồ gỗ, đều lợi hại rất đâu. Người xem một chút, người tại đến thời điểm, nhìn thấy rất nhiều công cụ, đều là hắn chế tạo. Vân Bàn ở chỗ này đại lực khích lệ Đan Chu. Hoàn toàn quên tại Đan Chu trước khi đi chính mình là như thế nào bị ma quỷ huấn luyện. Mà Nghĩa Quân thực chất bên trong cái kia cỗ đế quân phe phái kiêu ngạo liền hiển lộ ra. Cái gì Hà Tây Hà Đông đại phá hồng? Hắn có thể chế được. Ta chế không được. Người tiểu tử này, cũng thật sự là xem thường người. Không biết ta Nghĩa Quân danh hào. Cái này A Hồng ta sống lâu như vậy ta đều chưa từng nghe qua hắn danh tiếng. Không có danh tiếng gì người cũng xứng cùng ta đánh đồng. Vân Bàn lại nói một câu. Chúng ta cũng chưa từng nghe qua ngươi a. Nghĩa Quân, cái gì? Các ngươi thế mà chưa từng nghe qua ta. Cái kia các ngươi hiện tại đã nghe qua. Vân Bàn người đều choáng váng. Thầm nghĩ tại đòn khiêng trên đường. Chỉ có A Hồng có thể đánh với Nghĩa Quân một trận. Mà Nghĩa Quân vung tay lên. Đem để ở chỗ này một thanh thiết phủ lấy ra tinh tế tường tận xem xét. Vật này dễ dàng. Nghĩa Quân bắt đầu chơi đùa lên. Kỳ thực hắn cũng không hiểu vật này giã luyện phương thức. Thế nhưng lúc này không hiểu cũng phải giả hiểu. Dù sao ngươi cũng không biết ta biết hay không. Ta biết ta không hiểu là được. Một bên khác, Sĩ Kính đã bị trong mắt nhìn thấy phồn vinh cảnh tượng rung động. Nên như thế, càng làm cho nàng rung động. Là không lâu sau đó, từ Vân Tái cầm trong tay đến công việc sổ tay. Ngươi nếu là không để ý cũng có thể ở chỗ này. Nam Khâu còn có thể lại dung nạp hơn 1000 người. Phong dung thị chuyển tới, bắt đầu đốt rừng khai hoang, trợ giúp mở rộng không gian sinh tồn, hướng về tây bắc phương vị tiếp tục khai khẩn đất đai. Mà tại thấy qua Nam Khâu phồn vinh cùng cái này vượt thời đại một dạng cách sống sau đó, tất cả mọi người vui vẻ không ngớt, biết rõ đi tới nơi này, đúng là một cái vô cùng tốt lựa chọn, mà đồ đằng trụ bên trong suy yếu thần linh, cũng biểu thị. Hắn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương. Hồng hồng hỏa hỏa sản xuất ngay tại vững bước tiến hành. Rau hẹ thu hoạch cùng thịt muối phân phối. Có thể dùng mọi người có thể ăn được từ chưa từng ăn qua đồ vật. Đến rồi lúc ăn cơm sau đó. Mặt trời bắt đầu hướng về Tây Sơn. Phong dung thị mọi người cũng ăn vào cái này mới vừa ra lò tương. Mà cái kia cỗ tư vị ở trong miệng nổ tung. Đối với thượng cổ niên đại người mà nói, thịt muối quả thực chính là trộn lẫn cơm đại sát khí. Thương Thang thích ăn thịt muối trộn lẫn cơm cũng không phải là ngẫu nhiên. mà chính Vân Tái nhưng là cầm một cái bình gốm. Vân Thư đem một cái bình bên trong kỳ quái màu đen chất lỏng đổ ra. Tản mát ra một cỗ kỳ quái vị vị. Này, vẫn rất dễ ngửi. Có người bất ngờ nói một câu. Đây chính là giấm. Vân Tái vỗ vỗ cái hũ. Ai muốn tới thử thử một lần? Ta tới. Vân Phũ cầm một khối thịt chín. Dính một hồi giấm. Theo sau để vào trong miệng. Theo sát lấy. Vân Phũ liền mở ra thế giới mới cửa lớn. Nhìn xem các tộc nhân từ hoài nghi đến thật thơm. Cái này trình tự tiến hành nhanh chóng. Nhân loại bản chất ở thời điểm này đầy đủ trình diễn. Chỉ là đáng tiếc, giấm tại cái này thời đại. Mặc dù lúc này thật vất vả làm ra tới, nhưng lại vẫn như cũ cũng không phải là một loại tiện nghi đồ chơi. Giấm là một loại hàng xa xỉ, nhất định phải lương thực đầy đủ có lưu có dư tình huống phía dưới, mới có thể tiến hành chế tác. Thứ ăn ngon thường thường tiêu hao tương đối nhanh. Vân Thư tay mắt lanh lẹ, đem cái kia bình gốm lấy đi. Mà lúc này bên trong đã không có còn lại hoặc nhiều hoặc ít giấm. Vân Tái thấy cảnh này, rất muốn nói, chúng ta là người Trung Nguyên, là sông hoài đất người, không phải người Sơn Tây. Hỏa diễm tại bộ tộc bên trong cháy hừng hực, trở lại bộ tộc ngày qua vĩnh viễn là rất phong phú. Cây trà bị rời trồng đến vườn trái cây phụ cận, tại Vân Tái cùng với Vân Đồ, tăng thêm Xích Tùng Tử chiếu khán dưới. Rất khỏe mạnh vẫn còn tồn tại. Cây trà a, thật sự là hoài niệm a. Năm đó thần nông thị, chấm ngoặc kép, lão sư người cũng nếm qua a. A, không không không, ta chưa ăn qua, chỉ là gặp qua. Xích Tùng Tử thầm nghĩ kém chút cũng bởi vì quá nhớ nhung quá khứ mà nói lỡ miệng. Lá trà khắc tinh chính là đoạn tràng thảo a. Cô tử chịu lấy đao vị hạch mảnh gỗ chế tạo thành mũ rộng vành. Tại đầy khắp núi đồi chạy, phát ra chói mắt ánh sáng, mà loại này mảnh gỗ là sẽ không bị bốc cháy lên. Chỉ là đội lên đầu so với cây trúc nhỏ tới nói muốn nặng một chút. Tinh vệ bay tới, kêu to lấy chính mình danh tự. Cô tử vênh vang đắc ý, chim tước vỗ cánh chơi cùng một chỗ. Chít chít ục ục thanh âm có thể dùng ruộng hoang lên vĩnh viễn ồn ào. Xích Tùng Tử ba đầu chim nhưng là không chịu nổi kỳ nhiễu. Bị tinh vệ mổ lấy lông vũ chạy trối chết. Dần dần, hoàng oanh đến đây, ma tước đến đây, đủ loại chim nhỏ đều chạy tới. Cô tử mang theo mũ rộng vành, tại bầy chim bên trong kêu to, đùa giỡn, xuyên thẳng, mà cái này bách điểu chiều bái tình huống, cũng làm cho bị cuộc sống tra tấn thay đổi cao tử mở to hai mắt nhìn. Họa đấu nhưng là gặp chó con, mà chó con lần thứ nhất trông thấy hắn phương xa họ hàng. Ngoắt ngoắt cái đuôi lẻ lưỡi. Kinh ngạc không thôi. Chó con tới. Ta cho ngươi lên cái trạng thái. Vân Tái chào hỏi một tiếng. Chó con liền hấp tấp đến đây. Mà họa đấu trông thấy chó con, phân biệt gật đầu gâu gâu. Biểu thị lão đại mới tốt. Lão đại mới ngài rút than đá lửa không. Sức lực kẻ trộm đại loại kia. Bọn chúng nhìn ra. Con chó này chính là Xích Phương Thị bên trong chính mình nuôi chó. Cái kia xem như Vân Tài liếm chó. Họa đấu tự nhiên muốn bái một bái vị này đỉnh núi. Mặt trời đồ đằng tiến hành hô hoán. Chó con trên thân cũng xuất hiện mặt trời đồ đằng đường vân. Tại đáp lại bên trong. Chó con hình dạng bắt đầu có rồi rõ rệt biến hóa. Tựa như là cao tử đồng dạng. Chó con đầu bắt đầu xuất hiện màu trắng hoa văn. Trên thân lông tóc trở nên có một ít xích. Tiếp đó chó con đối với mình biến hóa cảm thấy rất giật mình. Gâu gâu kêu rồi hai tiếng. Lại là uông lỗ lỗ thanh âm. Ngột ngạt giống như là lôi. Ô, chó con vòng quanh chính mình cái đuôi xoay quanh. Không biết mình phát sinh biến hóa gì. Vân Tái cũng không nhìn ra có cái gì biến hóa lớn. Thế nhưng họa đấu đã nhìn ra. Bắt đầu gâu gâu kêu loạn. Lông trắng a, lông trắng a. Trên đầu sinh lông trắng, xích bì lôi âm, đây là thiên cẩu một loại dấu hiệu sao? Oa, lợi hại như vậy sao? Không hổ là lão đại mới a. Họa đấu ngao ngao kêu loạn, huyên náo nơi này ầm ĩ khắp trốn. Mà vừa lúc này, phương xa truyền đến hô to thanh âm, bầy chim chít chít cùng kêu sợ hãi, để cho Vân Tái chạy tới. chó con cũng vội vàng đi theo. Mà họa đấu bên trong một cái tương đối đại hắc cẩu cái mũi giật giật. Các huynh đệ, ta thật giống người trước đó ngửi qua dã thú mùi. Hảo huynh đệ, ta cũng ngửi thấy, cái này hôi nách mùi vị. Chấm ngoặc kép, họa đấu bởi vì ham chơi mà không có phát hiện địch nhân tiềm nhập. Điều này làm cho bọn hắn rất là kinh hãi. Nhưng mà vào lúc này, một cái dê rừng chặn lại bọn chúng. Tại mặt trời bóng lưng chiếu dọi xuống. Cao từ chính diện là đen nhánh. Họa đấu kinh hô xuất hiện mặt trời đồ đằng. Mà còn hô to người trong nghề. Mà cao tử rất diễu võ dương oai hỏi thăm họa đấu. Hỏi chúng nó có nhìn hay không được đi ra chính mình là cái gì dị thú. Dị thú. Họa đấu nhìn kỹ một chút. Tiếp đó nhất trí từ cao tử bên mình đi tới. Cuối cùng một cái thậm chí ngửi ngửi cao tử mùi vị. Cao tử không hiểu chút nào. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình là bởi vì biến thành vô địch thiên hạ dị thú. Cho nên đám này hỏa cẩu đều không dám nói chuyện rồi. Đi xa họa đấu trong đám. Có chó đang nói chuyện. Nam Sơn chư thần. Thích nhất chính là dùng dê trắng đến tế tự. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.